nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Lăng dừng lại, gọi, sư muội. Lâm Táp Táp quay lại, nháy mắt hỏi, có chuyện gì không? Lâm Táp Táp thật sự cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Nàng nhận ra đây là một ảo cảnh, dù nó có chân thật đến đâu, nhưng vẫn chỉ là những điều không có thực. Lâm Táp Táp trong ảo cảnh này không thể nào là chính nàng. Nếu là nàng thật, khi nhìn thấy Hạ Lan Lăng vừa từ phòng của Lạc Thủy Vi ra, nàng sẽ chẳng thèm để ý, thậm chí sẽ lạnh lùng hỏi hắn có chuyện gì. Vậy mà, trong ảo cảnh này, mọi chuyện lại phát triển theo một hướng khác hẳn. Sau khi Lâm Táp Táp trả lời, Hạ Lan Lăng bỗng nở một nụ cười. Hắn nhìn nàng chăm chăm, hỏi, những bông hoa đẹp quá, sư muội hái ở đâu vậy? Lâm Táp Táp đáp, ta không nói cho huynh đâu. Vậy sư muội có thể tặng cho ta một bông không? Lâm Táp Táp cảm thấy phiền, đáp, không đâu, ta sẽ vứt hết đi, không cho huynh đâu. Nàng nói xong thật sự vứt hết bó hoa xuống đất. Lâm Táp Táp sửng sốt, trong lòng chỉ có một câu hỏi duy nhất, cái quái gì thế này? Lâm Táp Táp tỉnh dậy từ giấc mơ, trong lòng đầy rối bời. Nàng cảm thấy như vừa đi qua một con đường mơ hồ, đầy bí ẩn mà mình chưa kịp lý giải. Cảm giác vừa kinh ngạc vừa hoang mang khiến nàng không thể ngay lập tức bình tĩnh lại. Những hình ảnh trong mơ vẫn vương vấn trong tâm trí nàng. Đặc biệt là Hạ Lan Lăng và lời nói của hắn. Một câu hỏi lớn nảy sinh trong lòng nàng. Tại sao Hạ Lan Lăng lại hiểu nàng đến vậy? Dù họ chẳng hề thân thiết. Liệu cái hành động nhìn thấu Lâm Táp Táp trong ảo cảnh có phải là dấu hiệu của việc hắn đã phát hiện ra họ đang ở trong ảo cảnh? Hay chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên trong cơn mê này? Nàng nhắm mắt lại, suy nghĩ một hồi lâu. Một cảm giác lo lắng ngày càng lớn dần trong lòng. Vì giờ đây Hạ Lan Lăng không chỉ là một nhân vật mà nàng gặp phải trong ảo cảnh nữa. Hắn đã có thể nhận ra những điểm khác biệt. Điều này càng chứng tỏ rằng ảo cảnh này không đơn giản như nàng tưởng. Dù thế nào, một điều chắc chắn là nàng đã có được một thông tin quan trọng. Cung chủ đen chính là Trạch Lan mà nàng đã từng nghe nói trong cốt truyện gốc. Đây là bước đi quan trọng, nhưng cũng chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn. Giờ đây, bước tiếp theo của nàng là phải giải cứu Hạ Lan Lăng, Lạc Thủy Vi và những người khác. Họ không thể tiếp tục ở lại trong Thần Nông Cốc lâu thêm nữa. Đặc biệt là khi những nguy cơ từ Trạch Lan cùng với Thần Nông Cốc đang trực chờ. Mặc dù Lâm Táp Táp không thể dựa vào sự giúp đỡ của ai khác trong lúc này, nhưng nàng biết mình phải hành động nhanh chóng. Nàng phải làm gì đó để cứu Hạ Lan Lăng và nhóm của hắn, đồng thời tránh xa sự nguy hiểm của Trạch Lan. Nỗi lo lắng về những điều chưa rõ vẫn ám ảnh nàng. Nhưng Lâm Táp Táp chỉ có thể tiếp tục đi trên con đường này, dù có mờ mịt và nguy hiểm đến thế nào. Vì giấc mơ này, Lâm Táp Táp cảm thấy rất nóng vội muốn gặp gỡ Hạ Lan Lăng. Và thái độ của nàng với hắn cũng có chút thay đổi. Hóa ra, Hạ Lan Lăng không phải là một người ngốc nghếch như nàng tưởng. Ít nhất còn thông minh hơn Phong Khởi và Lạc Thủy Vi. Những người chỉ biết làm phiền. Chỉ có điều, giờ nàng phải làm sao để ra ngoài đây? Nàng lướt mắt về phía cửa. Không ngờ lại phát hiện người canh gác bên ngoài không còn nữa. Lâm Táp Táp vội vàng bò dậy khỏi giường, thử đi ra ngoài cửa, nhưng lại bị kết giới ngăn lại. Nhân lúc không ai để ý, nàng tìm kiếm trong túi đồ và lấy ra đủ loại pháp khí để ném vào kết giới. Không biết là pháp khí nào đã kích hoạt kết giới, cùng với những tiếng phập phập của Như Ý Côn, kết giới cuối cùng cũng vỡ tan trước mặt Lâm Táp Táp. Vỡ rồi, nàng không thể tin vào vận may của mình. Nhìn xung quanh không có ai, Lâm Táp Táp liền lập tức chạy ra ngoài cung điện với tốc độ nhanh nhất. Nàng nhớ trong cuốn sách, Hạ Lan Lăng và những người khác bị giam giữ trong ngục thần cung. Không biết ngoài đời thực có phải vậy không? Nàng chỉ có thể đi tìm thử. Nàng vừa nghĩ vậy thì may mắn thay, không đi được bao xa, cô lại gặp phải con thú linh có tên là Cát Tường. Con thú linh này đang nằm trên hành lang, lười biếng tắm nắng, khi thấy Lâm Táp Táp từ trong cung bước ra, nó liền nháy mắt với cô. Lâm Táp Táp, Cát Tường, đôi mắt to và mắt nhỏ đối diện nhau trong một lúc lâu. Lâm Táp Táp nuốt nước miếng rồi lên tiếng trước. Hôm nay, thời tiết thật đẹp nhỉ. Không biết con vật này ăn thịt hay ăn chay. Đầu to như vậy, không biết nó chạy nhanh hay không. Cát Tường lại nháy mắt, nghiêng đầu đáp. Thật đẹp, ngươi sao lại ra ngoài vậy? Lâm Táp Táp quan sát đường thoát hiểm một cách tinh tế. Cười khan, nếu ta nói là do vị chủ nhân của ngươi thả ta ra. Ngươi có tin không? Cát Tường không hiểu, tại sao lại không tin? Lâm Táp Táp suýt chút nữa đã nâng chân lên. Nghe vậy nàng ngơ ngác, lập tức phản hỏi, tại sao phải tin, tại sao lại không tin chứ? Cả hai, một người một thú, đang thực hiện cuộc trò chuyện kỳ lạ. Dần dần, Lâm Táp Táp cảm thấy con vật đầu to này hình như không quá thông minh. Vì vậy nàng đè xuống ý định chạy trốn, thử hỏi, ngươi có biết ngục thần cung ở đâu không? Ô ô biết, vậy ngươi có thể dẫn ta đến đó không? Ta, Lâm Táp Táp chuẩn bị một đống lý do để lừa con sư tử lớn này. Nhưng chưa kịp nói hết, thì nghe thấy Cát Tường đứng dậy nói, được rồi, con sư tử lớn thật là dễ thương. Cách chương.